truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 161. Lê Tùng nhìn bóng lưng thoải mái của tiên vương, càng nhìn càng ước ao. Chờ nhìn thấy cánh đó không xa, nữ tử duyên dáng trên hành lang. Tiểu nha hoàng bưng khai xinh xắn đáng yêu, mới nở nụ cười. Sau đó đặng ly rượu trong tay qua một bên, cứ trực tiếp như vậy đi tới, bước đến trước mặt, nở nụ cười sảng khoái kêu một tiếng, bảo Lục cô nương. Y vốn muốn kêu một tiếng muội muội, nhưng vài lần ở chung cũng hiểu được da mặt của tiểu nha hoàng này rất mỏng, nên mới quy củ hơn một chút. Thấy nàng nhíu hàng mày lại, y có chút bất đắc dĩ, nụ cười không còn sáng lạng như trước, gãi gãi mặt nói: hôm nay ta không có tiêu chậm gì người nhà. Tất nhiên, Báo Lũng không có ý định bày sáng mặt tốn cho y xem. Tuy nói y là người rất lẫm liệt, nhưng cử chỉ rất thô tục. Mà nàng từ trong miệng tiểu nha hoàng khác nghe được một ít chuyện liên quan tới y, biết y ở trên chiến trường rất anh dũng, từng mang theo 3.000 binh mã cùng 10.000 tinh binh liều chết chiến đấu, cuối cùng càng đánh càng thắng, là một đại anh hùng. Báo Lũng quỳ gối hành lễ nói: nô tỳ tỉnh an Lê Tướng Quân. Lê Tùng nở nụ cười trả lời: người và ta hình như hơi xa lạ quá. Dứt lời đã nhìn về cần cổ trắng nõn của nàng, thấy cổ bên trái có một mụn sởi hồng hồng, hình như là bị con kiến cắn. Lê Tùng vốn tưởng rằng cô nương ở Dân Châu là trắng bệnh thủy linh nhớ, nhưng cô nương ở Vọng Thành ai ai cũng trắng nõn như tuyết. Tiên vương phi xinh đẹp tự nhiên kia tất nhiên không cần phải nhắc tới. Nhưng tiểu nha hoàng bên người tiên vương phi cũng xinh đẹp đáng yêu như vậy. Lại nói tới Bảo Lục, tuy không phải nương tử xinh đẹp lại yếu điệu tinh tế, nhưng trông như châu tròn ngọc sáng, cầm thêm da dẻ trắng nõn. Một đôi mắt hạnh to tròn long lanh nữa, rất dễ làm nam nhân ở lên ý muốn bảo vệ. Lập tức sốt sắng nói: cổ của người sao vậy? Sâu cắn à? Vừa nghe y nói như thế, Báo Lục lại nhớ tới chuyện vừa rồi, đôi mắt nhất thời trở nên ướt á, gật đầu nói: nô tỳ chuẩn bị đi trở về bôi thuốc. Cũng bởi vì việc này nên tâm tình nàng không được tốt lắm. Quá thật là bị cắn. Hai mắt Lê Tùng trở nên ảm đạm, một gương mặt ngăm đen trở nên nghiêm túc, là kéo nàng đi tới một chỗ yên tĩnh hỏi: đi, để cho ta xem. Sẽ là con sâu không được sạch sẽ. Ta hành quân đánh trận nhiều năm như vậy, có con nào mà chưa từng thấy qua. Ta xem cho người. Hành động của y không thích hợp lắm, nhưng thấy hai mắt y không có chúng gần sống nào, thật lòng quan tâm tới nàng. Báo Lục cũng không ngăn cản, liền để y xem sáng thay mình một chút, lo lắng hỏi: Lê Tuấn Quân. Lê Tùng quan sát một hồi, cuối cùng cũng coi như là thở vào nhẹ nhõm, cười nói: cũng còn mai, trông không giống như là có độc. Nói xong, nhìn gò má tiểu nha hoàng, âm thanh nhu một chút hỏi: có đau hay không? Báo Lục nghe xong trở nên an tâm hơn, lắng lắc đầu nói: cũng không phải đau, chỉ là có chút ngứa. Liền muốn giơ ta lên gãi, nhưng tay nàng vừa nâng lên lập tức bị nam nhân nắm lại. Ai, đừng gãi. Tuy Báo Lục là nha hoàng, nhưng trước tiên khi vào Trấn Quốc Công Phủ phải qua sự giáo dục của các mama, sau đó mới đưa tới chỗ Giang Diệu hầu hạ. Quá thật dựa theo thân phận Giang Diệu ở Trấn Quốc Công Phủ, dù là nha hoàng thiếp thân cũng chẳng khác gì một nửa chủ nhân. Đất tái này không làm việc nặng, tất nhiên là trắng trắng nộn nộn, nên hiện nay bị nam nhân nắm trong tay mới thấy bàn tay nam nhân vô cùng thô ráp, còn đen nữa. Báo Lục sững sờ ngẩng đầu, quan sát nam nhân nghiêm túc trước mặt. Trấn Thành không đựng tuấn mỹ như vương gia bọn họ, nhưng cũng coi như là đoan chính. Mà hôm nay tới làm khách, tất nhiên cũng từng ra một phèn, đúng là cũng có vóc có dạng. Không biết vì sao, lại cảm thấy gò má có chút nóng, xấu hổ cúi đầu xuống. Cho đến khi nghe được tiếng nam nhân nuốt nước bọt, tiếp theo là cảm thấy cổ mình hơi ẩm ứa, Báo Lục mới nhất thời phản ứng lại. Muốn tránh thoát khỏi y, vội vàng nói: Ngài làm cái gì? Làm cái gì à? Lê Tùng không buông tay, nắm cổ tay tinh tế của Báo Lục, liếc mắt nhìn tay nhỏ không có chung thịt của nàng, mới nhìn vào mắt nàng nói. Không phải người nói là ngứa sao, ta bôi nước bọn trong miệng ta lên đó, cho một lúc sẽ ổn thôi. Báo Lụng buồn nôn đến nghẹn, nhíu hàng lông mày nói thẳng. Buồn nôn đến sắp chết rồi, hãy thả ta ra. Buồn nôn à, trong lòng Lê Tùng mắng một câu, chỉ cảm thấy tiểu nha hoàng này như là động tân bị chó cắn. Không thấy được lòng tôn của y. Y vừa mới uống rượu thì nói mấy ly rượu kia không đủ để làm y sai, nhưng cũng có chút ảnh hưởng. Nếu không phải vậy, bình thường sao y có thể tính toán với một tiểu nha hoàng. Vào lúc này chỉ cảm thấy hai chữ buồn nôn của nàng làm y đặng biển không thoải mái. Có lẽ do trong lòng các nam nhân luôn có chút thói hư tật xấu. Lê Tùng nhìn thấy gương mặt gán của nàng, giống như là thấy vẫn vẫn thiểu vậy, thân hình cao lớn áp sát nói. Buồn nôn thật sao? Y hính sơ một hơi, một tay tiếp tục nắm chặn cổ tay nàng, một tay kháng trực tiếp, nắm chặn vòng eo của nàng. Thầm nói, tuy eo này rất tinh tế, nhưng còn có chút thịt. Lê Tùng mỉm cười, chợt ám tiểu nha hoàng đến trên vách tường phía sau, trực tiếp ngậm miệng người ta, lung tung hôn môi một trận. Miệng bị nam nhân phủ lên, mũi tràn đầy hơi thở riêng về mùi của nam nhân. Báo Lụng trợn to hai mắt có chút dọa sợ. Tất còn lại không bị khống chế, dùng sức đẩy y. Để không được, liền nắm chặn thành nắm đấm, hung hăng đánh mấy cái. Cho đến khi miệng bị cãi ra, bị nam nhân quấy rối tiếng lùi lùi, Báo Lụng mới hù hù khóc lên. Lê Tùng bị dọa sợ, vội vàng thả miệng nàng ra. Thấy tiểu nha hoàng không đến thương tâm, mới bắn đầu an ủi. Bà cô này, ngươi đừng khóc nữa. Giang Diệu còn đang ở bên trong chiều đã được quyến, cho nghe được bên ngoài lại có khách đến. Giữ nguyên nụ cười khéo léo tiến lên, không ngờ Lục Lô lại tự mình đón bọn họ vào. Đang nhìn về hướng bên cạnh Lục Lô, lúc này thấy được khách tân vừa tới. Cũng sững sờ hồi lâu, sau đó viền mắng ẩn hồng nhào tới kêu, mẫu thân. Hai tiếng mẫu thân này làm tim Kiều Thị mềm nhũn. Hốc mắng Kiều Thị toàn là nữa, nhưng dù sao cũng là người từng va chạm xã hội. Vội buông tay khuê nữ đang ôm mình ra, tỉ mỉ quan sát. Thấy khí sắc khuê nữ rất tốt, mới yên tâm nói. Nhìn con kìa, đó là mẫu thân rồi, sao vẫn còn trẻ con như thế? Giang Dừa cũng mặc kệ, cánh tay ôm Kiều Thị không chịu buông ra, sau đó quay sang nhìn Tam Ca Giang Thừa Ngạn, cùng với Kiều Thị kêu. Tam Ca! Giang Thừa Ngạn cũng trở nên trưởng thành hơn một chút, cười cười nói. Dịu dịu mập hơn rồi nha. Lúc nói lên này, đã mắng Giang Thừa Ngạn tràn đầy cưng chiều của huynh trưởng đối với mùi muội. Bắt đầu từ khi tiểu muội mới sinh ra, chính là tiểu bà bối trong trái tim nhỏ của ba huynh đệ bọn họ. Trưởng 6 tuổi gầy trơ xương, nhìn vào vừa thương vừa sầu. Sau đó, nuôi tiểu muội tránh béo trắng mũm miệng. Chính là tâm nguyện mà ba huynh đệ bọn họ đều nhất trí. Không ngờ tâm nguyện này, ba huynh đệ bọn họ không hoàn thành được. Mà em đệ của y là làm rất xuất sắc. Nhất thời Giang Thừa Ngạn đối với người em rể Lục Lô này đúng là càng nhìn càng vui vẻ. Giang Diệu đưa Kiều Thị vào buồng trong, nhìn Kiều Thị đã nhìn Tam Ca. Tuy chỉ có hai người đến, nhưng cũng đủ làm Giang Diệu cực kỳ vui vẻ. Nàng hỏi, mẫu thân, quả thật nữ nhi rất mong mọi người đến, nhưng mà sao như vậy, con mời... Nàng khịt khịt mũi, vừa khóc vừa cười. Sao đến đây mà không báo trước với con một tiếng? Nàng phải tự mình ngên đón mới vui cờ. Kiều Thị cười đáp. Mẫu thân biết con có hiểu, có điều con còn ở cử, mẫu thân không cho phép con tùy hứng. Hơn nữa, đây là tiện đầy tháng của ngoại tôn bà bối. Ta thân là ngoại tổ mẫu, sao có thể không đến chứ? Ba dừng một chút, nhìn Lục Lô vỗ dáng như ngọc. Lại hướng về phía khuê nữ mỉm cười nổi. Mẫu thân và Tam Ca con có thể đến, đúng là làm khổ con trẻ rồi. Tất nhiên Giang Diệu hiểu, Lục Lô muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nam nhân này thật là... Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Lô, thấy hắn yên tĩnh đứng ở một bên, không quấy rầy nàng và mẫu thân tâm sự. Bà ra một bộ con trẻ tốt, tính tình ngay thẳng, liền hướng về phía hắn mỉm cười. Con trẻ tốt như vậy, đừng nói mẫu thân là kẻ nhìn người chỉ nhìn mặt. Ngay cả nàng, nếu sau này có khuê nữ, cũng hy vọng khuê nữ có thể gả cho một phu quân tốt như hắn. Nói tới tiểu ngoại tôn, Kiều Thị liền nói. Ngoại tôn bảo bối của ta đâu? mau ôm tới đây để ta xem. Giang Diệu lập tức kêu Hứa Mama ôm nhi tử mập mạp tới. Kêu thị cũng là người làm tổ mẫu, nhưng còn chức ngoài tổ mẫu đó là lần đầu tiên. Bà cẩn thận từng ly từng tí, bế hai tử từ trong tay Hứa Mama, có đau nhìn gương mặt non nớt. Tứ ngoại tôn này của bà, hiện tại đang nhắm hai mắt ngủ say sưa. Kêu thị liếc mắt nhìn, đập tức vui vẻ nói. Sinh ra thật khéo, nhìn thử đi, trắng trẻo non nớt, còn cưng hơn cả quan ca. Trong bộ dáng nhỏ này rất giống con rể, nhất định sau này sẽ là một đứa nhỏ tuấn tú. Quan ca là nhi tử của Giang Thừa Nhận, đại ca Giang Diệu. Giang Diệu cũng gật đầu tán thành, cảm thấy nhi tử mình nhìn chỗ nào cũng tốt. Kêu thị còn đang đựng cháo, lại thấy tiểu ngoại tôn hơi chu miệng nhỏ. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt to màu đen long lanh nữa, thẳng tắp nhìn bà, đúng là ngoan ngoãn xinh xắn, không hề khóc hay quẩy. Tiểu ngoại tôn đáng yêu như thế, bộ dáng thật giống cha, mềm mại nho nhỏ. Kêu thị muốn ở lại với khoe nữ và ngoại tôn, kích động không muốn trở về nữa. Kêu thị nói, thật tốt, trước đây mẫu thân rất lo lắng, mặc dù đứa nhỏ này chưa đủ tháng, nhưng trông rất khỏe mạnh. Đồng đưa vài cái, đứa nhỏ vẫn rất có trọng lượng. Giang Thừa Ngạn cũng ồn ào theo. Y là người duy nhất chưa được làm cha trong ba huynh đệ. Bình thường thì, thấy chất nhi béo trắng nhưng không có được, trông mà phát thèm. Gặp mấy lần, liền muốn ôm trở về nuôi luôn. Mai tức phụ không chịu thua kém, rốt cuộn cũng mang thai. Làm cho Giang Thừa Ngạn hớn hở cả ngày, mong chờ tướng phụ nhà mình sớm sinh một hài tử cho y. Bé trai hay bé gái đều xem như là bảo bối. Lần này nhìn thấy ngoại tôn liền nắm tay nhỏ của nó đùa mấy câu. Ta là tam cụ của con. Hai tử mới vừa đẻ tháng, nào biến tam cụ hay không tam cụ. Có điều đứa nhỏ cũng rất nể tình. Mắt to vội và chuyển động đang nhìn tam cụ nhà mình, sau đó mở miệng, lộ ra cái lợi phấn nộn, cười khanh khách vài tiếng. Nhất thời Giang Thừa Ngạn lại lộ tính trẻ con, quay về kiều thị hưng phấn nói. Mẫu thân, người xem ngoại tôn đang cười với con đấy. Y nắm tay cháu ngoại trai, bàn tay vừa mềm vừa nhỏ, cháu ngoại trai nắm chặt ngón tay của Y, còn rất có lực. Kiều thị cũng có hơi ghen tị. Bà chồng tiểu ngoại tôn nghiêm túc nói với nhi tử. Con nhìn lầm, tuyệt nhi mới vừa rồi là cười với ngoại tổ mẫu ta mà. Giang Thừa Ngạn không nghe theo nói lầm bầm. Rõ ràng là với con. Đứa nhỏ vẫn rất bướng. Không lý do lúc hai mẹ con tranh luận liền qua qua khóc lớn lên. Kiều thị và vàng đông đưa ngoại tôn bảo bối ui ui ui dụ dỗ. Cánh dụ dỗ đứa nhỏ không khác nhau. Kiều thị cũng từng sinh mấy hài tử, còn tôn nhì tôn nữ đằng nào cũng do bà dỗ. Đứa nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, làm Kiều thị cũng có cảm giác thành công. Nhưng hiện tại cũng không có tán dục gì mấy. Giang Diệu nhìn tiểu nói, mẫu thân, tính Tiệt Nhi rất bướng bỉnh, để con làm. Nói xong, liền muốn ôm nhi tử. Lâu lâu đến gần chúng quay về thê tử nói. Nàng vừa mới ôm lâu như vậy, cánh tay còn đau chứ. Có một chút, Giang Diệu vừa mới ôm nhi tử tới nói chuyện với các nữ quyến đến dự tiệc. Thế đứa nhỏ không nặng lắm, nhưng ôm lâu rồi, cánh tay cũng hơi đau. Nàng cũng không cay mạnh. Hơn nữa, hôm nay mẫu thân và Tam Ca đến. Nàng cũng muốn trò chuyện với bà thật lâu đây. Lập tấn hiểu rõ ý của hắn, ông nhi tử mập đưa tới cho lục lù. Kiều thì hiểu con rể đối xử với khoe nữ rất tốt, cũng có thể từ trên mặt của khoe nữ nhìn ra sau khi kết hôn một năm. Tiểu phu thê hai người vẫn ngọt ngào ân ái, nhưng nhìn thấy động tác con rể rất quen thuộc, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tiểu ngoại tôn, hai ba lần liền dỗ tiểu ngoại tôn đến khóc. Sau khi yên lặng trở lại, vẫn lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 162. Chờ trong phòng chỉ còn dư lại hai mẹ con, Kiều thị mới quay về khoe nữ nói. Ai cũng kêu ông cháu không ôm con, nhưng con trả lại. Bà cười cười, hiển nhiên trong lòng rất vui vẻ, tiếp tục nói. Bên cạnh con trẻ có thêm ai khác không? Tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có đáp án. Giang Diệu lắng đầu trả lời. Không có, hắn đã đáp ứng con. thì biến trên cõi đời này ít có phu thê nào ân ái đến bạc đầu. Đặc biệt thân phận lục lù như vậy. Nhưng hiện tại bọn họ còn trẻ, nàng không muốn tự mình làm ra vẻ rồi tự mình làm mình khó chịu. Hơn nữa nàng tin rằng trong lòng lục lù chỉ có nàng. Biến một thân mình lại bắt đầu lo lắng, gian dịu trấn an. Mẫu thân yên tâm được rồi, lục lù hắn đối xử với con rất tốt. Cũng phải, kiêu thị thở dài nổi. Khi con còn bé, ta và cha con đã thương lượng nên tìm cho con một phu quân như thế nào mới có thể đối xử với con thật tốt, không thay lòng đổi dạ. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới sẽ có con trẻ thân phận địa vị như vậy. Có điều phong khí của con thật tốt. Vị hồng phù tốt như con trẻ, trong trăm người chọn một cũng không có. Nhìn tử đi, quả thật rất có bộ dáng, cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thỏa mãn. Hôm nay, Giang Diệu đều nghe lời bà, tất nhiên không phản bác bà, cũng bắt đầu hỏi thăm vài sự tình ở Vọng Thành. Có thể mặn đói mặt nói chuyện, đương nhiên không thể nào bị với lúc trước, chỉ có thể biến tin tức của nhau qua bức thư. Giang Diệu nghe Kiều Thị nói chuyện ở Vọng Thành, cũng bắt đầu ức ào, nhất thời trong mắt có thêm mấy phần chờ mong. Kiều Thị nhìn ra tất cả, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay khoe nữ nổi. Tuy cha mẹ có chút nhớ con, nhưng dịu dịu. Lúc trước mẫu thân rất lo lắng, con trẻ có vị trí quá cao, sẽ nhiều nguy hiểm. Bây giờ hay còn có thể tới Dân Châu, ngược lại cũng có thể xem như đây là chuyện may mắn. Dân Châu rất tốt, cũng có tình có ý, hồng thần tính sẽ không ràng buộc. Hiện nay có thêm Triệt Nhi, những ngày ở đây các con cũng sẽ vui vẻ hơn chút. Dịu dịu, mẫu thân chỉ mong con và con trẻ khỏe mạnh, không đòi hỏi gì thêm. Đương nhiên Giang Diệu hiểu, cũng biết rằng mới vừa kết hôn lập tức đến Dân Châu, lục đùa sẽ hổ thẹn với nàng. Cho nên mới nghĩ cách, đúng đầy tháng của Triệt Nhi, mời người nhà nàng tới xem như là bù đắp. Nam nhân này luôn luôn đối xử tốn với nàng như vậy. Nghĩ đến thời điểm bộ dáng hắn dỗ dành nhi tử. Liên biết, hắn chỉ mong nhi tử có thể sống trong gia đình hạnh phúc mà lớn lên. Khi còn bé, hắn chưa từng trải qua, nên mới hy vọng nhi tử mình sẽ được trọn vẹn. Nàng cũng tin tưởng, với năng lực của lục lù, nhất định sẽ dạy nhi tử thành người tài. Còn bên này, lục lù ông nhi tử mập đang ngủ xe xưa về phòng. Chán Tư Ngạn rất yêu thức ngoại tôn. Mà hiện nay mẫu thân và muội muội đang nói chuyện thì cũng chỉ có thể hàng quyền với em rể. Thấy động tác em rể ôm hài tử thần tục như vậy, Chán Tư Ngạn liền nhớ tới lúc nhị ca nhà mình ôm khuê nữ. Người từ nhỏ đến lớn rất thông minh, lần đầu tiên ôm khuê nữ bộ dáng trông rất lúng túng, nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Khóe miệng Chán Tư Ngạn cong lên. Nhưng khuê nữ và nhi tử là hai chuyện khác nhau, nào có một đại nam nhân lại ôm nhi tử bảo bối như thế. Hơn nữa, trong tư thế của hắn, chẳng lẽ đường đường là tiên vương còn có thể thay tả cho một tiểu hài tử hay sao? Quá thật Giang Thường Hạn không thể nào tưởng tượng được hình ảnh kia, nhưng cũng giống như trước đây, y không thể nào tưởng tượng được hình ảnh lúc em trẻ ôm hài tử. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho đứa nhỏ xong, lúc luôn mới khách khí mang theo anh vợ tới phòng lớn. Giang Thư Ngạn là người có tính khí khó chịu, hơn nữa anh vợ đối với em rể, vốn tồn một loại quan hệ gọi là đối địch. Mà hai người này hình như chưa lần nào nói chuyện đơn động cho ra dáng ra hình. Nhớ tới năm ngoái, Giang Thư Ngạn biến muội muội mình mới vừa kết hôn, liền muốn theo lục lùa ngàn dặm xa xôi tới Dân Châu. Đời xa quê hương như vậy, tất nhiên Giang Thư Ngạn rất đau lòng, nhất thời cũng oán lên đầu lục lùa. Biết lục lù vội vã cướp mùi mũi y như thế, chính là muốn mang theo mũi mũi tới đó luôn. Với Giang Thượng Ngang mà nói, mùi mũi đi Dân Châu chính là đi để bị đày đọa. Sau đó mùi mũi liên tục gửi thư, y mới nén giận trong lòng. Dù sao y vẫn rất đa mùi mũi, không thích em trẻ. Mùi mũi này chính là bảo bối từ nhỏ của y mà. Hiện giờ, nhìn mùi mũi bình an sinh ra nhi tử, cấm thấp hành động của em trẻ. Y bắt đầu cân nhắc lại, cũng không uổng công mũi một khổ cực, em rể này rất biết điều. Lúc này, lục lù cố ý cùng y tán gẫu những chuyện ở Vọng Thành.

sau đó hai tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu chủ động hôn. Rất lâu rồi, Lulu chưa thân cận với thê tử. Tuy hiện tại vẫn còn ở cử, không thể hành phòng, nhưng hiếm thấy nàng nhiệt tình như vậy, làm Lục Lu không hề do dự, phủ lên miệng nhỏ của nàng. Tiếp đó chính là một màn môi lưỡi triền miên, cho đến khi thở không nổi nữa, Lục Lu giữ nguyên tư thế ôm thê tử đặng trên giường lụa, ngồi xuống, nhìn thê tử ngồi trên người hắn, mới đến gần hôn thêm vài cái. Hôm nay trong lòng gian diệu rất vui mừng, nên tùy ý hắn hôn. Nàng giơ tay nâng gò má của hắn. Hôm nay thiếp và mẹ nói rất nhiều chuyện và còn khen chàng. Dừng một chút, lại tự hào bổ sung. Nhưng thiếp cảm thấy bà nói rất đúng. Gián diệu dựa vào bả vai phu quân nhà mình, không nỡ buông nam nhân này ra. Đang nghĩ có lẽ cả đời nàng cũng không muốn buông hắn ra. Lục Lù thấy thế tử mới có chút xíu mà thỏa mãn như vậy, cảm thấy nàng thật là dễ nuôi. Nó lại nhớ tới thư hôm qua cảnh Huệ để gửi tới. Lập tướng thấy bản năng ôm thê tử chặn hơn một chút nói. Tuy nàng không nói, nhưng ta biết nàng nhớ nhạc phụ nhạc mẫu và bà huynh trưởng của nàng. Sáng diễm đầy tháng của Điệt Nhi chính là cơ hội tốt. Nhạc phụ công vụ bề bộn, có thể để nhạc mẫu và nàng gặp nhau cũng là một chuyện tốt. Ta vốn nghĩ chúng ta phải ở lại Dân Châu tới một năm nữa, dù thế nào cũng phải để nàng gặp mặt người thân. Nhưng dịu dịu, chúng ta sẽ cố gắng trở về sớm chút. Hắn hôn một cái lên gò má thê tử nổi. Như vậy cũng được, Tết năm nay có thể ồn ào náo nhiệt hơn rồi. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tử bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 163. Nhất thời, Giang Diệu không biết nên vui hay nên buồn. Nói thật, trong lòng nàng rất thật ngấm trong có thể sớm trở về. Bởi vì cha mẹ nàng và cán ca ca đều ở trong vọng thành, nhưng nàng cũng hiểu rằng trở về có ý nghĩa gì. Lúc trước nàng chỉ có hắn, bây giờ chẳng những có phu quân, còn có nhi tử mạo vừa mới ra đời. Tuy Lục Lù không nói gì, nhưng Giang Diệu lại không hiểu sao lo lắng trong lòng, mở miệng gọi. Lục Lù. Lục Lù theo bản năng bấm vòng eo nhỏ của thê tử mấy cái. Không chờ nàng mở miệng hỏi, đã cúi đầu hung hăng hôn một trận. Giang Diệu không có cốt khí, tất nhiên không ngăn nổi Lục Lù dùng vẻ mặt tuấn tú mê hoặc. Nâng đầu lên, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Giang Diệu vừa mới hết cử, nên Lục Lù muốn làm gì cũng không dám làm bừa, chỉ chạm nhẹ sơ sơ để thỏa nỗi lòng. Nhưng nhớ tới nhàn mẫu và anh vợ đến quý phủ làm khách, đi ngàn dặm xa sao như vậy, đương nhiên không dám thất lễ. Hai vợ chồng vành tay tóc mai chạm nhau một phèn, liền như ăn cúm lù lón đợi xiêm y, đó mặn thù dọn mọi thứ, mấy vợ vàng đi bắn chuyện với mẫu thân đại nhân. Kiều Thị là người từng trải, nhìn thấy mặt mày khuê nữ nhà mình hơi nhu mị, liền biến bình thường tiểu phu thê ân ái ra sao. Nhưng vừa mới hết cử, tuyệt đối không được làm chuyện đó. Thư Diễm còn trải ra ngoài, liền lôi kéo khuê nữ đến một góc, nghiêm túc căng dặn một phèn. Giang Diệu mắt cỡ gò má đỏ chó, xoắn tay nhỏ vào nhau nổi. Mẫu thân, nữ nhi nhớ mà, người không cần suy nghĩ lung tung. Là bà suy nghĩ nhiều sao? Kiều Thị ngẩn người nhưng cũng hiểu rõ tính từng con rể trả lời. Vậy thì tốt. Lại thấy thân thể quê nữ sau khi sinh còn khôi phục rất tốt, mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn nói tiếp. Xem ra Hứa Mama chăm sóc còn rất kỹ. Hứa Mama là người thân thiết với Kiều Thị nhưng cũng bị bà đặc biệt đưa cho quê nữ. Bà ấy lớn tuổi, có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai và em bé. Bóng dĩ luôn đi theo bên người Kiều Thị. Lần đó khuê nữ xuất giá, bà đã có ý niệm muốn đưa Hứa Mama cho khuê nữ cùng nhau tới Tiên Vương Phủ, cũng để tiện cho việc chăm sóc. Giang Diệu rất thỏa mãn. Tất nhiên, nàng không muốn bởi vì sinh hài tử mà trở nên mập mạp. Mài tuổi nàng còn nhỏ, khi vóc người khôi phục lại cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Buổi tối, Giang Diệu đưa Kiều Thị tới phòng ngủ nghỉ ngơi. Chờ hai mẹ con hàng huyên một lúc sau Giang Diệu bị Kiều Thị tấn thời tống cổ ra ngoài, muốn nàng đi nghỉ ngơi sớm. Giang Diệu dự định trò chuyện với mẫu thân thật lâu, hiếm khi mẹ con lại được gặp nhau một lần. Hôm nay nàng còn định ngủ chung với mẫu thân nữa kìa. Vẻ mặt Giang Diệu buồn buồn đi ra, mới tới được nửa đường đã thấy có người đứng đó chờ nàng. Giang Diệu mỉm cười, thấy hắn bước tới, nàng cũng bắt chứng tiến lên vài bữa. Nhân mẫu nghỉ ngơi rồi à? Giang Diệu gật đầu nói. Tam ca của ta đã ngủ chưa? Đốc Đô cười cười ư một tiếng, thân thể nắm tay của vợ, cùng nhau trở về sân của mình, vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ có một hai năm, tính tình tam ca đã thận trọng hơn chút. Mỗi lần nghe Lục Lưu cùng bàn luận về cán ca ca với nàng, Giang Diệu luôn cảm thấy hắn cứ nàng là bị thiệt thòi. Ba người anh vợ kia rõ ràng nhỏ hơn hắn tới tận mấy tuổi nhà. Có điều hiện tại, Giang Diệu cũng rất tán thành lời của Lục Lưu nổi. Sau lúc cưới tam tổ, quá thận tam ca trở nên trưởng thành hơn. Chứ là trước giờ y tính tình hoạt bát, đến đây lâu rồi, bản tính cũng sẽ bị bại lộ. Nhớ tới tam ca nàng là người có thành kiến với Lục Lưu nhiều nhất trong bà vị huynh trưởng. Giang Diệu dừng bưng chân hỏi hắn. Tam ca của thiếp có gây khó khăn cho chàng không? Lục Lưu nhìn tư thế muốn bảo vệ của nàng, trong lòng có chút sung sướng đáp. Không có. Giang Diệu lập tức yên tâm. Hai vợ chồng trước khi đi ngủ, tất nhiên phải tới trong nhi tử mập mụn phèn mới được. Đi đến ngoài cửa phòng để nghe âm thanh nhi tử khóc huyền náo trong phòng. Giang Diệu nghe vậy rất đau lòng, quả rúng tay mình từ trong tay Lục Lưu ra, bước vội vào trong nhà khẩn cấp hỏi. Tiểu thế tử bị sao? Báo Cân đang ôm đứa nhỏ với một nhóm nha hoàn và mama trong phòng, cùng nhau hành lễ với vương gia vương phi. Thế vương phi đưa tay muốn ôm tiểu thế tử, liền cẩn thận bế tiểu thế tử từng ly từng tí đưa tới. Nô tỳ cho rằng tiểu thế tử tè, nhưng vừa mới xem thử, tả sạch sẽ. Có lẽ ngày ấy bị đói bụng, nô tỳ đã kêu Bảo Lục đi gọi Nhũng Mậu. Giang Diệu ôm đứa nhỏ trong lòng ngực, trái tim mềm đến rối tinh rối mù. Giang giấm đứa nhỏ rất giống cha, mi mắng thật dài, hiền nà dính vài giọt nước, mấy sợ mi dính chung vào nhau, mụn rồi má ướt nhẹp. Dáng vẻ kia giống như chủ này còn không có mẫu thân cho ăn. Mắt ngập nước, làm người ta thật đau lòng. Giang Diệu ở trên khuôn mặt nộm của nhi tử hôn một cái nói. Không cần gọi Nhũng Mậu, một mình ta là được rồi. Bảo Cân sững sờ, sao hiểu ý, mang vương phi vào bên trong. Giang Diệu ngồi ở trên giường lón nè mềm mại, ôm đứa nhỏ dỗ dằm mấy lần, liền giơ tay cởi áo mình ra. Mùa hè nên mặn xiêm y rất đơn giản, mà Giang Diệu mới hết cử, nên mặn xiêm y rất rộng rãi, rất nhanh đã cởi được. Còn má đứa nhỏ chạm vào nơi mềm mại của mẫu thân, giống như là ngửi được mùi quen thuộc, lập tức cờ lên nghiêng đầu, a ô ngậm. Ra sức uống ợt ợt. Ngậm bầu ngực một lốt, đứa nhỏ dần ngưng khóc, sau đó nhíu mày lại quan ứng gào lên. Tiếng khóc này còn quan ứng hơn cả lần trước. Giang Diệu cúi đầu nhìn, thấy đứa nhỏ không mút được, mới không tự tế mỉm cười, cũng không tránh khỏi thương tâm. Có điều hôm nay, Giang Diệu quyết tâm muốn đính thần đúng như tử mập. Lập tức xe Bảo Cần chuẩn bị nước nóng và khăn mặt. Nhưng khi Giang Diệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bưng nước nóng và khăn mặt tiến vào, không ngờ lại là Lục Lưu. Nhìn bộ dáng hắn, không biết nên làm gì cho tốt. Nếu nó thẹn thùng, trước đây cũng thẹn thùng rồi. Hiện tại cho nhi tử mập ăn no mới là quan trọng. Giang Diệu cũng tùy ý Lục Lưu ra sức phục vụ, dùng khăn lông đắp lên da lại xoa nhẹ một trận, cho sữa rống cũng thòng, mới kéo kéo nhét vào trong miệng của tiểu tử đáng thương kia. Đứa nhỏ đang khóc đến nước mắt lưng tròng. Có ăn mới thỏa mãn nhắm mắt lại phát ra tiếng ừ ừ thỏa mãn. Làm xong những thứ này, Giang Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Lục Lưu đang ngồi ở bên cạnh. Bất tri bất giác lại không dở mắt nổi. Lục Lưu trông rất túng mỹ, nhưng Giang Diệu sớm chiều ở chung, tất nhiên gương mặt này nàng nhìn riết quen rồi. Chỉ là sau khi có hài tử, nàng đúng là phát hiện, trên mặt Lục Lưu có thêm sự ôn hòa mà ngày xưa không có. Trước đây, luôn lãnh đạo với người khác, chỉ khi ôn nhu săn sóc với mỗi mình nàng. Nhưng hôm nay, các người lại trở nên khang khát. Có lẽ phần lớn là công lao của đứa nhỏ này đi. Nhớ lần đó, bởi vì Lục Lưu ngầm uống thuốc, không cho nàng mang thai, tâm lại khó chịu, cho rằng hắn không thích hài tử, không dự định sinh hài tử chung với nàng. Nhưng không ngờ là khi thật Lục Lô còn ước ao có hài tử hơn cả nàng. Ăn no, Lục Lô liền tự mình hầu hạ thê tử mặc lại xiêm y thật cẩn thận, cứ chỉ không hề có chút tâm tư riêng, cực kỳ quân tử. Giang Diệu ôm đứa nhỏ ăn no đặt nó đứng lên, để nó dựa vào bả vai mình, sau đó nhẹ vỗ sau lưng nó, phòng ngừa nó nôn ra. Đứa nhỏ mím mím môi, sau đó mới chịu ở một cái, ừ đông đưa mông nhỏ mấy lần, hướng về phía cha mình, tẹt tặng hai cái. Sau đó như heo con, thoải mái dễ chịu, nằm nhò lên bả vai mẫu thân ngủ say sưa. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 164. Giang Diệu choáng váng, phản ứng lại liền muốn cười. Nhìn mặt Lục Lô đen thui, nàng không dám cười ra tiếng. Chính nó lẫn khống chế công khóe môi lên. Nhưng không ngờ vẫn bị hắn nhìn thấy. Nam nhân rất dị diện, giơ ta ra làm bộ muốn đánh mông nhỏ của nhì tử mập. Khó khăn lắm, nhì tử mập mới chịu ăn no rồi ngủ. Tất nhiên chịu cam lòng để Lục Lô đánh thức nhì tử đây. Nàng lập tức bảo vệ nhì tử, nói với Lục Lô. Này, không cho phép chàng làm bậy. Điều bộ này, nếu Lục Lô cả gan dám đánh nhì tử của nàng, nàng chắc định sẽ liều mạng với hắn. Giang Diệu nghĩ rằng nhi tử còn nhỏ xíu mà hắn lại là một nam nhân trưởng thành, tính toán với một nhi tử làm gì. Dưới cái nhìn của nàng, ngay cả nhi tử đánh trắm đều sẽ thành đáng yêu, hơn nữa không thổi chút nào. Giang Diệu cười quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí ôm nhi tử nằm xuống. Thế Lục Lô giơ tay, Giang Diệu muốn lên tiếng, lại nghe nam nhân mở miệng nói. Yên tâm, không chỉ không đánh ròn, mà giọng điệu này dường như đã cố gắng giảm thấm đến hết mức. Do lo lắng đến thân đứa nhỏ này đây mà. Khóe miệng Giang Diệu cong lên, nương theo tay Lục Lô đặt nhi tử nằm ngang. Hai tử mới đầy tháng, tất nhiên chỉ biến ăn rồi ngủ. Những lúc thức giấc, vui vẻ thì cười một tiếng, không vui thì vừa khóc vừa náo, tùy theo tâm trạng của mình. Ngay cả lão thiên vương cũng không thèm để vào mắt. Nếu không phải vậy, thì có ai cả gan dám đánh trống vào mặt Lục Lô đây. Nhi tử không chịu thua kém, làm Giang Diệu không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác tự hào. Cảm thấy sau này nhi tử càng có tương lai hơn cả cha nó. Giang Diệu là một mẫu thân thương nhi tử, tất nhiên cũng phải làm tròn bổn phận của một thê tử tốt, lập tức cho Lục Lô bận thăng leo xuống nổi. Tiện nhi con nhỏ, chàng đừng để bụng nha. Lục Lô không lên tiếng, nhưng giữa hai hàng lông mày đúng là ôn hòa hơn chút. Giang Diệu đặt nó vào bên trong cái nồi, Giang Bảo Cân, Bảo Lục và Nhũ Mậu có nhiệm vụ gác đêm vào tối này, sau đó mới theo Lục Lô trở về phòng mình. Buổi tối có hơi quạnh quẻ, yên ắng, hai người đi chung với nhau rất có cảm giác. Giang Diệu là một người thích náo nhiệt, nhưng ở chung với Lục Lô một thời gian dài, hình như cũng thích bầu không khí yên tĩnh này. Đang nhìn nam nhân anh tuấn cao to bên cạnh, trong lòng vừa thỏa mãn vừa cảm thấy chân thật. Trong hắn dường như còn tính toán kháo kỉnh, Giang Diệu liền thuận thế kéo cánh tay của hắn nổi. Chờ Triệt Nhi lớn một chút, sẽ cho chàng dạy dỗ nó. Nếu chàng nghiêm khắc với nó, ta cũng không phản đối nửa câu. Có một số việc, Giang Diệu phân chia rất rõ ràng. Nàng từng nhìn thấy hình ảnh cha dạy dỗ các ca ca. Hiểu được, cha mẹ phải hơi nghiêm khắc một chút. Có người đạm vai tức giận, một người nhận diễn vai phản diện mới có thể dạy hài tử nên người được. Con nàng sợ là nghiêm khắc không được, nên nhiệm vụ này cứ giao cho Lục Lô đi, dù sao chỉ cần hắn trầm mặt xuống, cũng đã cực kỳ dọa người. Quả nhiên, thế tử chủ động thân cận, sắc mặt Lục Lô tốn hơn rất nhiều, lập tức khôi phục dáng vẻ như gió xuân ấm áp. Nghe thế tử mềm mại nổi, Lục Lô trả lời. Đến lúc đó, nàng đừng đau lòng. Nàng mà không phản đối hắn, hắn mới không tin. Giang Diệu đáp, đều nghe lời chàng. Lần này liền làm tâm tình nam nhân hòa hoãn trở lại. Bỗng nhiên Giang Diệu nhớ đến một thân mình. Chàng nhìn thử đi, mẫu thân ta thương chàng nhiều như thế nào. Vừa rồi ta vốn muốn trò chuyện với mẫu thân thêm một lát nữa. Rồi muốn ăn vạ ở đó không chịu đi, nhưng mẫu thân ta lại nói. Những ngày ta mang thai ở cử, chàng chăm sóc ta cực khổ. Hôm nay ta hết cử rồi, nên phải cố gắng mà hầu hạ phu quân, thỏa mãn chàng mới phải. Quá thật, mẫu thân ta xem chàng là con ruột luôn rồi. Câu cuối cùng đúng là có chúng vị chua nhàn nhạt, dù sao mẫu thân nàng thương nàng nhất mà. Lũng lưu nói, ăn vả không đi, nàng dám làm thật thử xem. Nàng đã nắm được trọng điểm, tất nhiên Trang Diệu đơn giản không nổi, theo hắn trở về phòng ngủ. Sau khi tắm tắm rửa mặt xong, Trang Diệu bị phu quân ôm vào trong lòng. Bởi vì ở cửa nên không thể tắm rửa làm cả người rất khó chịu. Hiện tại ở trong lòng ngực của hắn tìm một vị trí thoải mái. Nói những chuyện phím trong nhà với hắn, sau đó tất nhiên phải thân mật một phen. Khác sao, hắn vợ chồng cũng không làm nữa, chỉ ôm rồi hôn nhẹ, nhưng vẫn ngọt ngào kỳ lạ. Chỉ ít, Trang Diệu cảm thấy hiện tại bản thân nàng sắp bị ngọt ngào đến tan rã. Thế cũng Vọng Thành thay đổi không lường trước được. Nếu sau này trở lại, cũng không biết còn có thể hưởng thụ loại cảm giác vui mừng này nữa không. Nên bây giờ phải hưởng thụ nhiều chút. Lúc Kiều Thị và Giang Thư Ngạn đến chân chầu vì muốn nhìn đứa nhỏ do muội muội sinh ra. Bây giờ nhìn muội muội đã qua thời khắc nguy nan, còn đứa nhỏ béo trắng mũm mĩm, người gặp người thết, tất nhiên cũng yên lòng. Vọng Thành cánh dân châu rất xa, hai người ở 7-8 ngày mới chịu trở về. Mấy ngày này, Kiều Thị quan sát con rể, căn dặn khuê nữ nhiều chuyện. Muốn nàng là một thê tử hiền lành, cố gắng sinh sống với con rể thật tốt. Tuy Giang Diệu không nở, nhưng cũng hiểu rằng mẫu thân không thể ở lâu. Mấy ngày này, nàng dành hết thời gian ở chung với Kiều Thị, trò chuyện, chơi với nhi tử, ngày ngày dần dần trôi qua. Có hài tử, những ngày này giống như trôi qua đặc biệt nhanh. Đêm trước ngày rời đi, Kiều Thị mới nói với khuê nữ ngày mai bà phải trở về. Giang Diệu đồng ý, viền mắt đỏ ửng, lập tức về phòng chuẩn bị. Sai Hứa Mama mang một ít đặng sản dân châu theo về. Nhưng không ngờ Hứa Mama đã chuẩn bị kỹ càng hết một thứ. Giang Diệu kinh ngạc không ngớt, Hứa Mama nhân tiện nói. Hai ngày trước, Vân Gia tự mình suy nghĩ rồi viết ra, ra lão nô đi chuẩn bị. Thị Hứa Mama cầm tờ giấy, viết trên viếng tỉ mỉ những thứ đồ cần mua. Thậm chí, ngay cả trà hoa nhài ở Dân Châu mà mẫu thân nàng thích nhớ. Còn có mức điều mài ở Dân Châu, cũng được tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt còn ghi chú thêm đi tới cửa hàng nào mua. Phần còn lại là chuẩn bị vài đồ chơi nhỏ nhỏ cho chất nhì chất nữ chưa gặp mặt. Giang Diệu ngơ ngác nhìn hồi lâu, lại nhìn mười mấy rương da đã được đóng kín. Băng gỗ hàng hoa lề đặng chỉnh tề trong phòng. Hứa Mama cũng không nhìn được nổi. Vân gia thật đúng là tỉ mỉ. Cũng không phải sao, đây vốn là chuyện nàng nên làm. Nhưng lại để hắn một người bận rộn cả ngày chuẩn bị thai nàng. Giang Diệu cảm thấy khi thật lục lùa không có chúng tật xấu nào. Người kháng đối xử hắn tốt một phần, hắn liền báo đáp người ta gấp trăm ngàn lần. Thí dụ như, ngày hôm trước mẫu thân nàng tự mình xuống bếp nấu canh. Khẩu vị đó lục lục không thích, nhưng vẫn nể tình uống. Mà như thế vẫn chưa đủ, dù mẫu thân nàng đi rồi, hắn vẫn ngoan ngoãn uống hết canh vào bụng. Chẳng trách, mẫu thân nàng không hề lo lắng cho lục lù, chỉ căn dặn nàng phải quý trọng lục lù. Phù quần tốt như vậy, nếu nàng không nắm chặt, đó mới chính là ngốc. Hứa Mama thấy Vương Phi sững sờ hỏi. Vương Phi xem xét lại, xem có thiếu mất cái gì không. Giang Diệu lắc đầu nói, không thiếu. Không chỉ không thiếu, còn lại có vài thứ mà ngay cả nàng không nghĩ tới. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Lô và Thế Tử đến bến tàu, tự mình tiễn Kiều Thị và Giang Thừa Ngạn. Nhìn mẫu thân và ca ca đứng ở đầu thuyền, trong lòng Giang Diệu 10 lần không nở. Chớm một cái xe, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Cái cảm giác này giống như lúc nàng và Lục Lô rời đi đến Dân Châu. Khi đó mới sáng sớm đã lên thuyền với Lục Lô, trời tối ôm. Trước ngày hôm đó nàng đã đi tới trấn quốc công phủ. Tất nhiên ngày hôm sau mọi người không cần tiễn nàng nữa. Nhưng còn bây giờ nàng trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Lục Lục biết nàng khổ sở trong lòng, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh nàng một lúc. Nhìn thuyền càng lúc càng xa, cho đến khi mất hút, mới nắm tay của vợ lên xe ngựa hồi phủ. Trong xe ngựa, Lục Lục thấy tâm trạng thề tử không tốt, biết trong lòng nàng không nở. Nên ánh mắt hắn khi nhìn nàng, có thêm mấy phần ôn nhu. Hắn đã cố gắng đối xử thật tốt với nàng, nhưng chung quy vẫn không thể thay thế vị trí người thân trong lòng nàng. Lục Lù duỗi cánh tay ra, ôm thê tử giữa vào ngực, hôn nhẹ thái dương nàng kiều. Dịu dịu.